lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Mắt Cảnh Học An mở càng lúc càng to, bởi vì những chuyện Trình Thục Ngọc nói đã vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Vì vậy, sau khi nhà họ Đờ một ế tìm, thấy Cảnh Thiên, để trả thù chúng ta, họ đã bảo Bạch Đồ theo đuổi Tiểu Lạc. Bây giờ họ đã hại chết Tiểu Lạc rồi. Ngoại trừ Tiểu Kiệt ra, nhà C không húng ta đã không còn ai nữa. Nhưng bây giờ Tiểu Kiệt hoàn toàn không để ý đến tôi. Cảnh Thiên đã trở thành người giám hộ của nó. Còn tôi thì, Học An, tôi là một người mẹ, tôi cần phải suy nghĩ cho con gái của mình. Con gái lớn của tôi ưu tú như thế, mà, huyết thống của con bé cũng vô hai cùng cao quý. Người làm mẹ như tôi không có gì có thể cho nó cả, tôi chỉ có thể đưa mảnh đất này cho nó thôi. Học An, ông cũng không sống được bao L6O nữa, kiếp này coi như tôi có lỗi với ông. Đi kiếp sau tôi lẽ trả lại cho ông được không? Cảnh Học An trợn mắt nhìn Trình Thục Ngọc, ông chín ta muốn nói chuyện nhưng miệng chỉ phát ra âm thanh gào. Thét, ông ta cảm thấy một dòng máu nóng dồn thẳng lên não. Một lúc lâu sau, Cảnh Học An phun ra một ngụm máu lớn. Ngay sau đó, hai mắt và lỗ mũi cũng bắt đầu chảy máu. Khiến Trình Thục Ngọc hét lên, ông ấy bị sao vậy? Trình Thục Ngọc kinh hãi nhìn nhân viên, tuy nhiên, nhân viên rất bình tĩnh nói với bà ta. Vốn dĩ ông ấy đã bị bệnh tắc nghẽn mạch máu não, loại bệnh này. Kiêng kỵ tức giận, một khi nổi giận thì máu sẽ dồn lên, gần như là không còn đường sống nào nữa đâu. Cảnh Học An vẫn chưa chết, ông ta nhìn Trình Thục Ngọc đầy oán hận và phẫn nộ, nghe nhân viên bình luận về chuyện sống chết của ông ta bằng giọng điệu bình tĩnh nhất. Mũi, miệng và hai mắt Cảnh Học An càng lúc càng chảy nhiều máu hơn, ông ta có thể cảm nhận được đầu mình đau đớn dữ dội, cũng có thể cảm nhận được mình dần dần chết đi. Ông ta thực sự muốn hỏi một câu tại sao, ông ta đã kết hôn với Trình Thục Ngọc 21 năm và có hai đứa con là Cảnh Lạc và Cảnh Kiệt. Dù họ không phải hào môn nhưng lại khá giá, có tài xế đưa đón, có người giúp việc. Trong 20 năm qua ông ta chưa bao giờ nợ Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc. Có thể nào ông ta cũng không thể hiểu được tại sao trái tim của hai mẹ con này lại giống như rắn rết vậy. Tại sao họ có thể tàn nhẫn với ông ta như vậy? Rốt cuộc ông ta đã làm gì sai? Cảnh Học An chết không nhắm mắt, toàn bộ ga giường bằng ni lông dính đầy máu. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm Trình Thục Ngọc như vậy, đến nỗi khiến Trình Thục Ngọc sợ hãi hét lên và vội vàng tránh đi. Trợ lý đặc biệt của Đế An Nhiên vốn dĩ trốn bên ngoài, nghe thấy Trình Thục Ngọc hét lên, cô ta vội vàng lao vào. Vừa bước vào đã nhìn thấy mặt Cảnh Học An và giường đầy máu, ông ta oán hận nhìn chằm chằm chỗ Trình Thục Ngọc vừa đứng ban nãy. Trợ lý đặc biệt kinh ngạc nhìn Trình Thục Ngọc, sếp đã nói Trình Thục Ngọc chính là đồ ngu, cô ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng cô ta không ngờ rằng một kẻ ngu lại có thể khiến một người đang sống sờ sờ tức chết. Ông ấy chết rồi, phải làm sao đây, ông ấy còn chưa kỹ kết thỏa thuận ủy quyền, cách chương.